Học viện Vampire, Vampire Royal 2. Chương 27, không thể quên được em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộp, cánh tay của Yumi bị Su chặn lại. Ánh mắt màu tím đậm lạnh lùng nhìn lên cô. Cô là ai? Tại sao vào được đây? Cánh tay bóp mạnh cổ tay cô. Còn dám cả gan hôn ta. Cô đúng là người không tầm thường. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Yumi nhìn vào đôi mắt ấy của Su. Ánh mắt thần thuộc trở về. Ngài không nhận ra em sao? Giọng nói cô gái này vang lên. Nó như kiểm soát trái tim của Su. Anh đơ ra nhưng cánh tay vẫn bóp chặt. Su, Haru đẩy cánh cửa trong cơn thở dốc. Cô gái trước mặt cô đẹp quá. Mái tóc hồng với đôi mắt tím nhìn lên Haru. Haru, Su thả lỏng cổ tay cô ta và nhìn về phía Haru. Cô gái đó là ai? Từ lúc nào, bọn hắn mỗi người một chỗ. Riêng Zen là quay lưng trên cây đàn piano. Ánh mắt đỏ lạnh lẽo nhìn về phái cô gái day ngồi trên ghế sofa. Còn Akai và Hiro thì ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt rực lên nhìn về phái cô gái đó. Yui, Yuko, Akiko và Haru cũng không biết cô gái đó là ai nên trong đầu là một dấu chạm hỏi lớn. Cho đến khi Jin bước vào với một đống sách trên tay. Bỗng thấy không khí trở nên im lặng vô cùng. Cho đến khi ngước nhìn lên cô gái trước mặt, tất cả quyển sách rơi xuống đất. Bộp bộp, khiến mọi người quay lại nhìn cô. Còn người con gái thì nở nụ cười bí ẩn. Bước xuống và đi tới chỗ của Jin. 12 năm rồi nhỉ? Jin, Na, Chan. Khi cô nói xong thì nở một nụ cười huyền bí. Mọi người ai cũng nhìn về phía của Jin. Rốt cuộc chuyện này là sao? Lúc này, cơ thể Jin như mềm nhùn. Cô khụy xuống, ánh mắt thất thần. Không thể nào, không thể là nó được. Tại sao nó lại ở đây chứ? Chị hai, chấm chấm chấm. Akiko chạy tới định đỡ Jin lên thì bị cô gái ngăn cản. Cô muốn gì hả? Akiko hét lên. Em không nên nói vậy chứ Akiko. Chan, em không nhận ra chị hay sao? Ánh mắt tím đậm nhìn Akiko. Rốt cuộc cô là ai hả? Dây nhìn cô như muốn giết chết. Ngài dây, ngài vẫn không thay đổi nhỉ? Vẫn ánh mắt ấy. Cô cười nhìn dây dây không nói gì mà chỉ nhíu mày nhìn cô. Tại sao? Mày lại ở đây hả con kia? Jin gào thét lên trong sự đau đớn. Đã lâu lắm rồi cô mới nghe lại cái tên ấy. Cái tên mà cô luôn hãnh diện khi nhắc đến nó. Nhưng giờ thì đã khác rồi. Cậu vẫn như xưa nhỉ? Rina, Chan. Khi cô vừa nói xong, Jin đứng dậy nắm lấy cổ áo cô ta. Đi sát mặt cô lại gần. Đừng gọi tao bằng cái tên bẩn thỉu ấy. Ayumi. Nói rồi cô thảy mạnh Yumi xuống đất. Nghe xong mọi người ai cũng ngạc nhiên. Đặc biệt là Su. Mạnh tay vậy Jin. Yumi đứng dậy. Tay bôi đi vết bẩn trên môi. Hừ. Mạnh tay ư. Vậy thì lúc tao mất đi tất cả. Mày đã ở đâu hả? Jin hừ lạnh. Giọng cô vang lên sự phẫn nộ cùng với một chút nghẹn ngào. Tại mày mà họ đã ra đi. Khóe mắt cô bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt, căn phòng lần nữa rơi vào trạng thái yên tĩnh đến lạ thường. Bọn nó ai cũng ngạc nhiên. Đó là Yumi ư? Người mà trong ảnh bọn nó đã thấy ư? Chị, Ayumi ư? Akiko mở lời phá tan bầu không khí. Đây không phải là chỗ cô đùa giỡn đâu. Su kéo người cô lại. Dí sát vào mặt. Đừng đùa với ta. Giọng nói lạnh lẽo tràn ngập sự tức giận. Không phải đùa giỡn đâu. Đây là thật. Su em đã về với ngài rồi đây. Nụ cười này giống hệt của Yumi. Đúng là Yumi rồi. Là em sao Yumi? Akai nói vào. Phải. Là em đây. Không sai. Ánh mắt này. Nụ cười này là của Yumi. Su như không tin vào mắt mình. Người đang ở trước mặt anh là Yumi. Lời hứa 2 năm trước cô hứa đã thành sự thật. Cô đã trở về. Su ôm chặt cô vào lòng. Mái tóc che mất đi khuôn mặt. Ta cứ tưởng em. Đã không còn. Bao năm qua em đã đi đâu? Đã làm gì? Giọng nói run run với phần ấm áp bao lâu nay và anh đã dành hết cho Yêu Mi. Nhìn người con gái anh yêu thương ở trước mặt, tim Haru rất đau. Cô đứng chôn chân lại nhưng không thể chạy được. Ánh mắt Yêu Mi nhìn Haru đầy sự khinh bỉ và thách thức. Giọng nói nhẹ như gió như nhìn cô vẫn có thể hiểu được. Su, là, của, tôi, bao lâu nay, em sống trong cơ thể này ư? Su buông cô ra. Dạ vâng, em đã sống trong cơ thể này. Yêu Mi nói với ánh mắt nhìn Su đầy sự thương nhớ. Mọi người ai cũng im lặng. Tất cả bọn hắn hầu như không vui cũng không buồn khi gặp lại Yêu Mi. Bỗng nhiên, Jin bước tới cầm tay Yêu Mi và nói. Chúng ta còn chuyện để giải quyết nốt. Giọng nói khác hẳn thường ngày. Một giọng nói hoàn toàn khác khiến cho bọn nó run sợ. Bị Jin kéo đi, dù không muốn nhưng cô đủ hiểu Jin muốn đi đâu và sẽ làm gì. Nhưng lại bị Su nắm lại. Bỏ tay ra, giọng nói tràn ngập sát khí xung quanh và lạnh lẽo. Không, cô bỏ ra nhanh. Su nhìn cô với ánh mắt tức giận. Nhưng đáp lại anh là sự im lặng và cái lườm của Jin. Con mắt tím đậm của cô sáng rực lên. Ngày càng trở thành một màu khác. Tôi và cô ta còn chuyện phải giải quyết. Căn phòng tràn ngập sát khí. Xung quanh Jin toàn là sát khí với sự phẫn nộ. Khiến cho mọi người ai cũng run sợ. Bọn nó chưa từng thấy Jin như thế này bao giờ cả. Cô rất ghét những người câu thời gian nên vì thế cô thường hay nổi giận. Không sao đâu ngài Su. Em và cậu ấy thân nhau mà. Yêu Mi nhìn Su cười. Su thả tay cô ra và để Jin kéo cô đi. Mong mọi chuyện sẽ không sao. Bọn nó không hiểu gì hết nhưng vẫn mong Jin bình an. Chấm chấm chấm gạch nối chấm. Chấm chấm. Ở nơi đằng sau biệt thự. Đến nơi. Jin thả tay Yêu Mi ra và nói với giọng điệu đáng sợ. Mày tại sao vẫn còn sống? Jin nói xong. Cô ta liền lật mặt ác ra và nụ cười chết người. Không liên quan tới mày. Yêu Mi nhìn Jin như muốn nuốt chửng. Hừ, mày vẫn vậy nhỉ? 3 năm trước mày lấy đi Win vẫn chưa đủ sao? Jin tức giận nắm cổ áo cô. Yêu Mi bỗng hất tay cô ra. Nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự thách thức. Nếu mày muốn biết thì thắng tao với trò chơi cũ đi. Yêu Mi nhếch môi cười. Nụ cười ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Jin hừ lạnh. Đôi mắt cô chuyển sang màu tím nhạt. Yêu Mi thì vẫn bình tĩnh. Khiến cô thấy lạ. Tiếng quạ kêu cất lên. Những tiếng đánh nhau vang lên. Quả thực Yêu Mi như đã mạnh lên. Mọi đòn đánh của Jin dường như chả làm được gì cô ta. Mọi đòn đánh trở nên rất dứt khoát và nhanh khiến Jin chỉ biết né. Chợt cô không đỡ kịp nên bị trúng đòn và hộc máu. Và cả hai vẫn cứ tiếp tục. Gạch nối chấm, chấm chấm chấm chấm gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Chấm chấm gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. 2 tiếng sau tại biệt thự mọi người bắt đầu mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi. Riêng Su thì cứ đi qua đi lại lo lắng cho Yêu Mi. Sao lâu vậy không biết. Jay nhìn đồng hồ. Ta đi tìm Yêu Mi. Su cầm áo khoác lên. Ra ngoài tìm Yêu Mi. Thấy vậy mọi người ai cũng đi theo. Đến tối. Họ nghe thấy những tiếng động lạ phía sau căn biệt thự nên liền đến đó. Không ngờ khi đến đó thì thấy Yêu Mi bị đâm vào tay bởi một thanh gỗ bén khiến chảy máu. Còn Jin thì đứng đó. Quay lưng về phía họ. Không ngờ nơi này lại thành một bãi chiến trường. Cây cối đều bị nứt làm đôi. Yêu Mi, Su chạy lại đỡ cô lên và chạy về biệt thự. Không quên ném cho Jin cái lườm chết người. Nhưng cô hiểu nó muốn nói gì. Nếu đụng vào Yêu Mi một lần nữa. Cô biết tay ta, trước khi Su đi Jin mở miệng nói một câu. Mày thắng rồi đấy, Yêu Mi, ánh mắt cô ngước lên bầu trời nói. Tại, sao, lại cướp, anh ấy, khỏi tao, tại sao? Giọng nói cô như muốn tìm ra sự thật. khuỵu người xuống, những giọt nước mắt bắt đầu rơi lả tả. Tại sao lại cướp đi Win chứ? Mọi người ai cũng nhìn về phía Jin, đặc biệt là Jen, bọn hắn bắt đầu bỏ đi nhưng, Jin, mày có sao không? Yui lo lắng, chị hai, Akiko lo lắng đến nỗi khóc thét lên. Đờ, ừng ca, hóc, xê, hứ. Nói rồi cô ngã xuống. Phịch, tiếng động lớn khiến bọn hắn quay lại. Tất cả không tin vào mắt mình. Jin không chỉ bị thương ngoài da, mà máu còn chảy xuống miệng và chảy xuống mắt. Và một cái khiến không ai tin được và bọn nó phải khóc thét lên là con mắt trái của Jin bị một đường rạch khiến chảy máu không ngừng. Jin, không. Haru, Yuko, Yui và Akiko khóc lên. Jen chạy lại bế cô lên và biến mất. Bọn hắn Hiro thì dìu Yuko, Akai thì dìu Akiko, còn Jay thì dìu Yui, Haru thì dìu Yui. Bọn nó thề rằng sẽ trả thù những thứ mà Yumi gây ra cho Jin. Hôm sau, tất cả bọn nó thức dậy và lo lắng cho Jin. Không biết tên Jen kia đưa Jin đi đâu nữa. Yui ngồi thẫn thờ trên giường. Yuko và Akiko đồng thanh nói. Nói thật là đó là một trong những vết thương nghiêm trọng nhất mà Jin bị khi đánh nhau. Haru thì im lặng. Một phần cô lo lắng cho Jin. Phần kia thì cô đau lòng khi nhìn Su ôm Yumi. Có lẽ trái tim cô đã yêu anh mất rồi. Dù không muốn nhưng có vẻ như cô luôn cảm thấy an toàn khi anh bên cạnh, và một điều cô chắc chắn rằng cô không thể giành Su lại. Trái tim anh đã yêu Yumi sâu đậm rồi. Bầu không khí yên lặng đến ngạt thở. Cho đến khi cánh cửa mở ra. Và đó là Jin. Cả đám ôm lấy cô thật chặt. Mày có sao không? Yui hỏi. Sau khi trả lời, bọn nó cảm thấy lạ bởi vì cô đã che mất đi một bên mắt của mình. Và nhìn cô trở nên bí ẩn và đáng sợ hơn. Chị hai, vết sẹo thì sao? Akiko hỏi. Che đi rồi. Nhưng đừng lo, sẽ sớm hồi phục lại thôi. Jin mỉm cười, xoa đầu cô em gái. Jin khỏe lại thì tốt rồi. Đi, tao dẫn tụi bay đến nơi này. Yui nói, nơi nào mới được? Yuko hỏi, cứ đi đi sẽ biết. Yui nháy mắt tinh nghịch tụi nó sau khi nghe Yui nói xong. Thì Yui liền dẫn cả bọn đến vườn hoa hồng. Làn gió mát thổi cùng với ánh trăng sáng làm tụi nó cảm thấy dễ chịu vô cùng. À, chị hai hát bài. Đó, đi, lâu rồi em không được nghe bài đấy. Akiko sáng mắt hứng khởi. Bài, đó, trong đầu tụi nó là một dấu chấm hỏi lớn. Được thôi, lâu rồi không hát bài đấy. Jin gật đầu đồng ý. Giọng cô nhẹ nhàng, có lúc cao có lúc trầm và cũng thật sâu lắng. Tiếng hát trong veo, thanh cao khiến người nghe cảm thấy dễ chịu vô cùng. Hitosu múa ai? Onata to watashi wa hitostu. Futasumeni nigai. Thả hồn vào làn gió trong khu vườn hoa hồng. Ánh mắt nhìn lên ánh trăng huyền ảo đêm nay. Haru đưa cho Yuko một cành bông hồng. Giọng hát của Jin cất vang khắp khu vườn cùng những cánh hoa hồng nhẹ bay trong gió. Onata watashi wa watashi. Mitsumeni omo. Onata wa nani. Watashi wa nani. Nhẹ nhàng quá mà cũng sâu lắng quá. Giọng hát của Jin vang lên tới trên phòng của bọn hắn. Giọng hát thật ngọt khiến ai cũng yêu nó. Đúng là Jin. Lúc nào cũng biết quyến rũ lòng người. Giọng hát thật ngọt ngào. Akai nói Jen đến gần bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Hôm qua anh chưa từng nhìn thấy cô như vậy bao giờ. Lúc đưa cô về biệt thự để trị liệu, cô lại không chịu mà tự băng bó cho bản thân mình. Anh từ lúc đó luôn nhớ câu nói đó của cô. Tôi không sao. Dù sao vết thương này cũng chẳng là gì so với ở trong đây. Cô đặt tay trên ngực bên trái. Nó dường như không thể so sánh nổi khi bị người mình yêu thương mà lại đi phản bội chính mình. Nhưng lâu lắm rồi, từ khi ở nơi đây tôi mới có lại cảm giác thích một người là như thế nào. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn anh. Jen, cô quay lại mỉm cười thật tươi với anh. Đối với anh, đó là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy suốt bấy lâu nay. Nhưng không hiểu sao Yumi đã về rồi. Không phải anh rất mong được nhìn thấy Yumi và ôm cô vào lòng sao? Anh bị sao vậy? Khi cô đang đứng trước mặt anh, tại sao cảm xúc của anh lại dành cho một người khác không phải là Yumi? Có phải vì anh nhận ra rằng Yumi đã không còn là Yumi của ngày xưa hay không? Cách chương.